Trấn Yêu Viện Bảo Tàng, chương 215, Sơn Hải Di Bí. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái bàn bên trên, từng mảnh 800 năm ngự yêu làm ca lát, óng ánh sáng long lanh như là băng tuyết tản ra mùi thơm mê người. Con kia ngự yêu bị chạm đầu về sau, biến hóa làm nguyên hình, một khỏa đầu cá liên tiếp cổ cắt ra, dựng thẳng đặt ở ca lát bên cạnh, tựa như là nhân gian đầu bếp mở bàn bày yêu đều là cho cái này một trước một sau, dọa cho đến không rõ cái kia tôm yêu biến thành công tử sắc mặt hơi tái, trong đầu cũng không biết tính sao, liền nhớ lại xào lăn tôm bóc vỏ, hấp tôm hùm, bột tỏi tôm cao loại hình tên món ăn, đứng ở nơi đó. Một cử động nhỏ cũng không dám. Nga hoàng nữ anh nhìn xem tay kia cầm ngọc thư tàn thiên vệ uyên, liên hệ đến phía trước bản thân nhìn thấy cái kia phạt sơn phá miếu thời điểm thiếu niên duệ sĩ, sau một hồi mới chần chờ nói. Trần linh không vẫn, luân hồi chuyển thế. Câu nói này bị pháp lực che lại, không người nào dám đi đánh vỡ pháp lực nghe lén. Mới vừa cản rỡ ngự yêu, hiện tại là thật biến thành một bàn món ăn. Không có cái nào yêu quái muốn trở thành tiếp theo mâm đồ ăn. Vệ Uyên nhẹ gật đầu, hắn nhìn xem trong tay cái kia giống như lạ lẫm lại cực kỳ quen thuộc ngọc thư, hắn có thể xác nhận một chuyến này văn tự không phải là hắn viết. Nga hoàng nữ anh tại tự sát phía trước Uyên liền đã chết đi, từ chữ viết đến xem, hẳn là Vũ làm sự tình, đem cái này một cái ngọc thư cắm vào Sơn Hải Kinh Trung Sơn Kinh bên trong. Đồng thời tại vùng này lưu lại tương phu nhân truyền thuyết. Cuối cùng để Nga hoàng nữ anh có thể hóa thành ban sơ hương hỏa địa linh. Thời kỳ cường thịnh thậm chí là thần châu đất sở đại thần. Đương nhiên, hiện tại vật đổi sao rời, tương quân tương phu nhân, tựa như là 9 ca trong thần thoại những thần linh kia đồng dạng, đều rời khỏi chủ thể tế tự, trở thành rất nhỏ chúng thần hệ. Vệ Uyên nhìn thấy ngọc thư bên trên nổi lên từng vệt sóng gợn lăn tăn liêu quang, hơi có kinh ngạc, ngón tay nhẹ nhàng đụng vào, sau đó, bờ tai của hắn truyền đến thanh âm quen thuộc. Cái này khí cơ, là Uyên sao? Vệ Uyên con ngươi co vào, người chung quanh động tác một nháy mắt ngưng trệ chậm chạp xuống dưới, tựa như là thời gian dừng lại. Vệ Uyên cảm xúc chập trùng, nhìn về phía trong tay chậm rãi sáng lên ngọc thư, thanh âm kia hắn rất quen thuộc, nữ kiều cũng nhất định rất quen thuộc, kia là Vũ, mà lại là tuổi trẻ thời đại Vũ Vương, hắn nhịn không được nói. Vũ, ngươi ở đâu? Hồi lâu không gặp A Uyên, ngọc thư bên trên thanh âm xa xăm ôn hòa, vệ Uyên đáy mắt thần sắc hơi có kích động. Ngọc thư bên trong thanh âm dừng một chút liền biến thành kìm nén không được cười mở tiếng cười, dương dương đắc ý nói. Ha ha ha, ngươi có phải hay không còn tưởng rằng ta còn sống? Đáng tiếc không có cách nào nhìn thấy nét mặt của ngươi, đây chỉ là cái nhắn lại thôi, bất quá ta nghĩ, có thể tiếp xúc cái này ngọc thư, cũng liền ta và ngươi chính ta nắm bắt tới tay chưa kể tới, nếu như là ngươi nắm bắt tới tay, nghe được lời này, khẳng định có thể thật tốt dọa ngươi nhảy một cái. Vệ Uyên trên mặt thần sắc chậm rãi ngưng kết thái dương nhảy lên. Ta sau đó nói, ngươi nghiêm túc nghe. Vũ Vương thanh âm hơi ngừng lại, ngữ khí từ nhẹ nhõm trở nên ngưng trọng nói. Chú ý Sơn Hải chư giới. Vệ Uyên thần sắc khẽ biến, mà Vũ thanh âm tiếp tục nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tại ngươi sau khi chết chúng ta sẽ có nguy hiểm hung thú chư Sơn Hải giới, phân liệt về sau, khu trục ra nhân gian giới, nhưng là tại khu trục ra mảnh thứ nhất Sơn Hải giới thời điểm, ta mới phát hiện một cái vấn đề rất trọng yếu, Sơn Hải chư giới cùng thần châu dù sao cùng thuộc tại một cái bản nguyên, cho dù là khu trục ra thế giới này, như cũng còn có lưu một tia liên hệ. Những thứ này liên hệ, bình thường hung thú cùng nhân tộc là không thể nhận ra cảm giác. Những cái kia tồn tại cường đại, liền có thể nếm thử thuận đạo này liên hệ coi đây là dây thừng, vượt qua khôn cùng thế giới, một lần nữa tìm về trở lại thần châu con đường. Bất quá còn tốt, bởi vì cái này một tia liên hệ vị trí, phần lớn đều là thần châu cùng Sơn Hải giới vết nứt vị trí, linh khí tràn lan, về sau hẳn là sẽ trở thành động thiên phúc địa, sẽ có người tu hành luyện khí sĩ loại hình người trấn trụ hang động này, lấy làm thủ vệ kế sách. Vệ Uyên nghĩ đến phía trước tổ hành động thành viên nói, thiên sư không thể tùy tiện xuống núi. Nghĩ đến các phái tông sư cũng cần phải tại Sơn Môn chỗ lưu thủ. Cùng, Vi Minh Tông Sơn Môn nơi ở tại sao lại có một đầu Sơn Hải Kinh bên trong tồn tại hóa xà. Lúc trước nghi hoặc hiện tại cuối cùng có chút minh ngộ. Vũ thanh âm dừng một chút lại nói. Bất quá, đây cũng chỉ là có thể kéo dài một đoạn thời gian, vì cho nhân tộc ta tranh thủ nhiều thời gian hơn, ta đem Sơn Hải Kinh Ngọc Thư phân liệt, trong đó trói buộc một tia ghi chép rất nhiều hung thú hồn phách chân linh, vùi sâu vào từng cái thế giới bên trong, một mặt là tại trấn áp, một mặt khác cũng là đang chờ đợi. Chờ đợi, Vũ Thanh Âm nói, Uyên, dưới cơ duyên xảo hợp ngươi phục dụng Côn Luân Bất Tử Hoa. Người Trần Linh có thể năng lực bảo tồn hoàn chỉnh, lên tới trên trời, mỗi lần đã đến nhân gian đại loạn thời điểm, thần châu linh khí biến đổi lớn, hồn phách của ngươi liền sẽ một lần nữa giáng lâm thế gian, nếu có hướng một ngày, Sơn Hải hung thú tái hiện, như vậy ngươi nhất định sẽ bị lôi kéo vào nhân gian, lúc kia, năng lực chế trụ bọn hắn, chỉ có ngươi. Sơn Hải Kinh Ngọc Thư, trong đó phong tồn có Sơn Hải sinh linh một sợi chân linh. Dù là Trúc Long Chi Linh cũng có, tứ hung càng bị khu trục hướng thần châu tứ phương, tự nhiên cũng có. Ỷ vào vật kia, nhân gian giới có thể thêm ra rất nhiều phần thắng, ta đã từng cùng ngươi nói qua, Hiên Viên Hoàng đế chém giết Si Vưu chuyên húc đế tuyệt địa thiên thông, chúng ta cũng phải cấp hậu nhân lưu lại những thứ gì, đây chính là chúng ta di vật đi, như thế mới tính xứng đáng tới này trên đời một chuyến. Ách, không đúng, ngươi có lẽ được nhiều chạy mấy chuyến. Vũ Thanh Âm cười ha hả, bên cạnh tựa hồ có bất mãn thanh âm, sau đó có thiếu niên giọng ôn hòa nói. Nguyên ta là Khế. Khế, Nhiều Đế con trai, Tuấn Đế chi thần, Ân Thương chi tổ, Thần Châu tinh tượng lịch pháp sáng lập người. Thanh âm ôn hòa nói, mặc dù ta nói tới sự tình khả năng không lớn, nhưng là ngươi phải tất yếu cảnh giác. Khu trục Sơn Hải tuyệt địa thiên thông, cho nhân tộc sáng tạo ra đủ tốt hoàn cảnh lớn lên, chỉ theo chúng ta, là cần thiết, nhưng là thời đại cùng thời đại khác biệt, thiên địa linh khí mặc dù tràn đầy tại Sơn Hải, nhưng là về sau có lẽ sẽ có một kiếp dẫn đến Thần Châu linh khí suy bại, nếu là lúc kia, nên có đại biến. Ngươi phải biết, thời khắc này Thần Châu cũng không viên mãn, tương lai cũng không biết viên mãn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi nó mất đi bàng bạc linh khí thời điểm, liền sẽ một cách tự nhiên nếm thử để cho mình khôi phục lại toàn thịnh toàn mãn trạng thái, nói cách khác vốn là còn lưu lại có một tia liên hệ Sơn Hải giới, biết tại dạng này lực hấp dẫn phía dưới, dần dần trở về, đây cũng không phải là âm mưu gì, mà là Thần Châu tự nhiên quy tắc như mặt trời lên mặt trăng lặn. Trở về đưa đến, chính là linh khí một lần nữa khôi phục. Mà lại, Sơn Hải giới khoảng cách nhân gian giới càng gần, như vậy linh khí một lần nữa đề cao tốc độ liền càng nhanh. Thậm chí, có khả năng trở lại chúng ta thời đại này mức độ. Sơn Hải chư giới bên trong ăn thịt người dị thú có thật nhiều, thậm chí trong đó còn có rất nhiều dị tộc giống như người mà không phải người, biết bộc phát to lớn xung đột, cho nên, một khi ngươi phát hiện chính mình một lần nữa trở lại nhân gian, mà thiên hạ thái bình, không giống là đại loạn chi thượng, nhưng lại có linh khí khôi phục tăng tốc dị thượng, vạn vạn chú ý, ngươi nhất định muốn nói cho thời đại kia nhân loại, trước giờ đem Sơn Hải chư giới một lần nữa khô trục ra nhân gian. Linh khí khôi phục tiến trình đã bắt đầu, liền sẽ không đình chỉ là tốc độ nhanh chậm khác biệt thôi, dù là Sơn Hải giới không tại trở về cũng sẽ không phải chịu ảnh hưởng, ngươi không tất yếu để Sơn Hải giới một lần nữa cùng nhân gian giới giáp giới, cái kia tất nhiên tạo thành sinh linh đồ thán. Thanh âm dừng một chút, thiếu niên Khế ngữ khí nhu hòa, thở dài. Mỗi cái thời đại người, đều có thời đại kia khốn đốn, ta năng lực mơ hồ đoán trước tương lai sự tình, lại bị vây ở cái thời không này, bất quá cũng được, đã sinh hoạt ở thời đại này, như vậy, chỉ cần ta tận hết khả năng, đem thiên địa giao phó cho chức trách của ta hoàn thành, thản nhiên sinh hoạt chết đi chính là. Mỗi người đều là như thế, thanh âm hắn dừng một chút cười giỡn nói, bất quá, ngươi có lẽ được nhiều chết mấy lần mà thôi. Vệ Uyên Thái Dương kéo ra, vô ý thức hướng bên cạnh bắt dưới. Mẹ nó, ta bình gốm đâu, có lá gan đem đầu đưa qua đến, ta cho hai ngươi thêm cái bắp. Không có chút nào đau, Vô Chi Kỳ chịu đều nói tốt, hắn nhếch miệng lên, trên mặt mang mỉm cười, sau đó tự nhiên sờ cái không. Bên người đương nhiên không có bình gốm tải, cái kia hai cái không chút kiêng kỵ nào mở hắn đùa giỡn người cũng đã mất đi sắp 5.000 năm lâu. Hắn động tác dừng một chút, vô ý thức có chút câu lên khóe miệng mấp máy. Ngọc Thư bên trên lưu quang chậm rãi trở nên ám trầm xuống tới. Cuối cùng chỉ còn lại Vũ cùng Khế tại 5.000 năm trước mỉm cười nói nhỏ. Mặc dù nói như vậy có chút không chịu trách nhiệm, như vậy, hết thảy giao cho ngươi. Ta bản, Ngọc Thư bên trên lưu quang cuối cùng tán thành bụi ánh sáng, từng chút phiêu đãng, cuối cùng triệt để chôn vùi vào 5.000 năm trong năm tháng. Vệ Uyên nụ cười trên mặt chậm rãi thu liễm, hắn nắm tay bên trong Ngọc Thư, xác thực cảm thấy cái này Ngọc Thư bên trên hai đạo khí cơ cùng trước người Nga Hoàng Nữ Anh liên hệ tới. Nghĩ đến là Nga Hoàng Nữ Anh tự sát về sau từ Vũ liên lụy ra hai đạo chân linh, xem như lưu lại một tia sinh cơ. Ở lại Ngọc Thư phía trên, sáng tác Sơn Hải Kinh một phần. Sau đó trải qua 2.000 năm năm tháng, tại tuần lúc tại Tây Sở một chỗ biến thành Tương Quân Tế Tử. Sau đó Tần Thủy Hoàng nhất thống thiên hạ, đi vào xuống dốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này hai đạo chân linh khí cơ, bây giờ đang ở Vệ Uyên trong tay, hắn cơ hồ có thể bằng vào thứ này, cưỡng ép khu xử Nga Hoàng Nữ Anh hai người cũng có thể thuận thế lấy Sơn Thần vị trí, đem hai cái vị này đất sở cổ thần thu làm phụ thuộc chi thần vị, đem cái này mênh mông tương giang cùng động đình đều thu nhập dưới trướng. Trước mắt lấy Nga hoàng nữ anh sắc mặt tại kinh ngạc về sau, cũng từng chút không dễ nhìn xuống dưới, Vệ Uyên tự giễu cười một tiếng. Vũ ngươi thật đúng là lưu lại cái lớn như vậy phiền phức. Nữ anh tức giận, lại có chút sợ hãi. Nga hoàng lại thành thục ổn trọng đất nhiều, giữ chặt muội muội, phức tạp nhìn xem Vệ Uyên, thở dài một tiếng, như muốn có chút thi lễ. Vệ Uyên đưa tay sờ sờ mi tâm, giơ tay Nga hoàng. Không thể, hắn khẽ vuốt cái này liên lụy bầy yêu nhìn chăm chú Ngọc Thư, bật cười lớn tiếp được Ngọc Thư thời điểm, năm ngón tay nắm hợp nương theo lấy thanh thúy tiếng vỡ vụn, cái này Sơn Hải Kinh Tàn Thiên đột nhiên vỡ ra, hóa thành bụi ánh sáng, tiêu tán không gặp, trong đó bao gồm hai đạo chân linh tự nhiên cũng trở về Nga hoàng nữ anh. Nga hoàng nữ anh ngạc nhiên, Sơn Hải Kinh, các nàng trong lúc nhất thời nói không ra lời, thanh niên kia chắp tay thi lễ thuận tâm ý, thoải mái cười nói. 2000 năm trước một nhân, hôm nay trả một quả. Hai vị, người ta xem như duyên phận đã hết. Cáo từ, cách chương.